Sau khi nghe thấy tiếng lòng của tiểu công chúa, Bạo Quân luống cuống rồi. Chương 25, Thục Phi mang thai, Sơ Sơ không phải nhóc con duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân, lúc này, bóng dáng Quế Di Nương xuất hiện ở cửa, bên cạnh còn dắt theo Lôi Niệm Nhi. Lôi Ninh vừa mừng vừa sợ, hắn biết Niệm Nhi sẽ không bỏ lại phụ thân mà chạy trốn một mình, nhưng không ngờ Quế Di Nương cũng ở lại. Sao hai người lại tới đây? Lôi Niệm Nhi đi vào nói. Di Nương nói đã xảy ra chuyện, còn nói chúng ta là người một nhà, cho dù C, H, E, T cũng phải C, H, E, T cùng nhau. Phụ thân ngay lập tức bị những lời này của bé làm cho cảm động đến rơi nước mắt, lần đầu tiên thân thiết ôm lấy Quế Di Nương. Lôi Ninh bắt đầu nói năng lộn xộn. Tốt, tốt, tốt, tốt, có thê như vậy, phu còn mong gì? Thê, Lôi Niệm Nhi nở một nụ cười ngọt ngào. Mỗi lần Lôi Nam Nhi sai hạ nhân đè bé xuống, không cho bé dãy giụa rồi bắt đầu đánh đập bé, câu mà nó nói nhiều nhất chính là: mẫu thân ta là thê, Di Nương ngươi chỉ là thiếp, cho nên ngươi cả đời đều chỉ có thể bị ta đạp dưới lòng bàn chân mà thôi. Lôi Ninh nhìn đại nữ nhi, nghĩ đến công chúa từng nói, sau khi hắn C, H, E, T Niệm Nhi còn tìm mọi cách báo thù cho hắn, càng cảm động đến rối tinh rối mù. Lúc này, tiếng khóc nức nở của Lôi Nam Nhi truyền tới. Phụ thân, Lôi tướng quân buông Quế Di Nương ra, nhìn về phía cửa. Nam Nhi, Lôi Nam Nhi đỏ mắt đi tới, duỗi tay đòi bế. Mẫu thân đã không còn, con chỉ còn phụ thân thôi. Lòng Lôi tướng quân mềm nhũn, duỗi tay bế nó lên dỗ dành. Nam Nhi ngoan, con có phụ thân sẽ vĩnh viễn bảo vệ con. Nghe vậy, Lôi Niệm Nhi rũ mi xuống, che đi bóng tối trong ánh mắt, đè lại lời chất vấn đã sắp vọt ra khỏi miệng. Vậy còn con thì sao? Khi con bị bắt nạt, phụ thân như người đang làm cái gì? Bối Tịnh Sơ đang ngủ ngon lành thì bị âm thanh hệ thống đột ngột vang lên đánh thức. Nhiệm vụ hoàn thành, điểm tích lũy đã chuyển vào tài khoản của ký chủ. À, gì cơ? Cứ như vậy mà hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ha ha ha, nằm yên cũng có thể lấy điểm tích lũy, thật là quá sung sướng. Bối Tịnh Sơ lập tức chọn mua bùa trí lực để khai quang cho cái đầu nhỏ của mình. Nói không chừng dùng thêm mấy cái là nàng có thể trở thành nữ quân sư đa mưu túc trí rồi. À, chỉ nghĩ thôi đã thấy sẽ rất là đẹp trai rồi. Bối Tịnh Sơ mặc sức tưởng tượng tương lai bản thân bày mưu lập kế như nào, càng ngày càng hưng phấn, không ngủ tiếp được nữa. Nàng quay đầu nhìn chung quanh thì thấy Quý Phi đang quỳ gối phía dưới. Môi nàng ta tái nhợt, như thể bị rút cạn sức sống vậy. Bệ hạ đã tra ra thiếp thân và Lỗ Vương Tư Thông, thiếp thân không có lời gì để biện minh, thiếp thân nguyện lấy C, H, E, T chuộc tội, chỉ cầu bệ hạ nể tình tiểu hoàng tử đã qua đời mà không trách tội nhà mẹ đẻ của thiếp thân. Chuẩn, lúc này, một tiểu thái giám vẻ mặt vui mừng tiến vào, thì thầm mấy câu với Tưởng Công Công, Tưởng Công Công lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười. Chúc mừng hoàng thượng, là chuyện vui lớn, mới vừa rồi thái y bắt mạch, Thục Phi có hỉ rồi. Bước chân rời đi của Quý Phi chợt khựng lại. Những tranh đấu hậu cung rốt cuộc đã không liên quan gì tới nàng ta nữa rồi. Hoàng đế nghe vậy thì vui mừng cười lớn. Bối Tịnh Sơ cũng vui vẻ vỗ bàn tay nhỏ. Tốt quá rồi, rốt cuộc cũng có đứa con thứ hai. Hoàng đế sẽ không chỉ làm phiền một đứa nhỏ là ta nữa. Hoàng đế cạn lời, nhóc con vô lương tâm này, còn ghét bỏ phụ thân phiền phức nữa. Nếu không phải hắn chăm sóc từng ly từng tí, cuộc sống của nhóc con này có thể dễ chịu như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩm cung Thục Phi tràn ngập không khí vui mừng, nàng ta ngồi ở trên ghế cẩn thận che chở bụng mình. Cũng không biết đứa nhỏ này có thể được sủng ái như đại công chúa hay không, Điển thị cung nữ rất tự tin đáp lời. Trong bụng chủ tử nói không chừng chính là một hoàng tử đó. Đại công chúa cho dù có được sủng ái đến đâu thì cũng chỉ là công chúa thôi. Hoàng thượng đương nhiên sẽ càng thiên vị chúng ta hơn. Nhưng mà đại công chúa còn được bệ hạ tự mình nuôi dưỡng bên người. Những đứa nhỏ khác cho dù có được sủng ái đi nữa, còn có thể vượt qua sao? Cung nữ không hề để tâm, khuyên nhủ nàng ta. Đại công chúa được bệ hạ tự mình nuôi nấng là bởi vì tuổi còn nhỏ đã không có mẫu thân. Mẫu thân ngày ấy chỉ là thứ dân trong cung bị bệ hạ chán ghét. Ngay cả cung nữ thấp kém nhất cũng không bằng. Làm sao có thể sánh được với tiểu chủ tử của chúng ta, là chui từ trong bụng người ra. Hoàng thượng yêu ai yêu cả đường đi, đương nhiên sẽ càng yêu thương tiểu chủ tử của chúng ta hơn. Thục Phi cảm thấy cung nữ nói đúng, nàng ta âu yếm đặt tay lên bụng nhỏ. Đây là con của ta, dù là nam hay nữ ta đều thích, ta chỉ mong nó có thể bình an lớn lên. Rất nhanh, ban thưởng đưa tới như nước chảy, trong lòng Thục Phi càng thêm vui vẻ. Một tiểu cung nữ đi vào, hành lễ rồi nói, chủ tử, Tuyên Thất Điện bên kia phái người truyền lời, bệ hạ lát nữa sẽ tới, dặn dò chúng ta chuẩn bị tiếp giá. Thục Phi bật cười, ra lệnh, còn không mau đi chuẩn bị trà nước bánh trái. Bệ hạ hơn nửa tháng không có tới, lần này chúng ta phải quý trọng cơ hội, cung nữ cũng phụ họa. Người xem, bệ hạ quan tâm tiểu chủ tử của chúng ta thế nào, vừa nghe tin đã bớt thời giờ tới đây, chủ tử còn lo tiểu chủ tử không sánh được với đại công chúa sao? Chỉ là vì hiện tại bệ hạ chỉ có một hậu duệ mà thôi, đợi đến khi có thêm nhiều con cái, một công chúa thì tính là cái gì, chủ tử hiện tại lại đang mang long thai. Còn sợ không thể thường xuyên gặp được bệ hạ sao? Thục Phi tính thời gian, đứng ở hành lang chờ đợi, khi thấy một bóng dáng màu đen từ xa tới gần, nàng ta hơi cong đầu gối hành lễ. Thiếp thân thỉnh an bệ hạ, kỳ lạ chính là, mặc dù bệ hạ đã nói, bình thân, nhưng lại không có bước nhanh tới đỡ nàng ta dậy giống như lần mang thai trước kia. Thục Phi đứng dậy, bóng dáng màu đen kia cũng đi tới trước mặt. Thục Phi đang muốn lôi kéo hoàng thượng thể hiện tình cảm một chút thì bỗng nhìn thấy đứa bé đang mở to đôi mắt đen láy trong NGC hắn. Thục Phi, à, đang bế trẻ con không thể đi nhanh sợ té ngã, nàng hiểu. Nhưng là, tại sao tới thăm nàng cũng ôm theo trẻ con tới vậy? Thục Phi dặn ra nụ cười. Công chúa mới trăng tròn, tuy rằng quấn đủ dày, nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, bệ hạ cứ mang theo công chúa ra ngoài như vậy. Không sợ đứa nhỏ sinh bệnh cảm lạnh sao? Nhắc tới chuyện này hoàng đế chỉ muốn đỡ chán. Hắn cũng không muốn mang bối Tịnh Sơ theo, nhưng là không mang theo con bé đi chơi. Nhóc con này vừa khóc vừa quấy, dụ mãi mà không được. Nếu là không nghe được tiếng lòng của nhóc con, hoàng đế còn có thể để mặc cho con bé khóc. Thế nhưng hắn lại có thể nghe hiểu nhóc con đang đòi cái gì. Dù gì cũng đã mang theo đứa nhỏ rồi, Thục Phi đành phải đón bối Tịnh Sơ cùng bệ hạ cùng đi vào. Sau đó dâng trà cho hoàng thượng. Cách chương.